Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Thầy tướng số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thấy trên bia đá từng tái một hiện ra tên chữ. Hoàng bào tu sĩ gấp đi qua đi lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Làm sao lại đột nhiên thượng bi liền đâu? Lúc nào dính nhân quả? Lần này Đại Phong Thánh, vì có thể chế tạo thuộc về mình thế giới nhỏ, Hỗn Côn Tổ Sư không bớt làm văn chương. Cho nên, khi biết Chu Thiên Tử là ứng kiếp người, sau đó bọn họ bên này tất cả hành động cũng sẽ tận lực tránh và hoàng thành sinh ra bất hòa. Kết quả thế nào? Bây giờ cửa chúng nặng muốn nhân vật một cái không chạy. Toàn bộ xuất hiện ở trên bia đá. Được rồi, trước hay là cầm tin tức truyền về đi để cho tổ sư làm quyết định. Không biết làm sao tự nói. Hoàng bào tu sĩ chậm rãi giấu thân hình. Mặt trời lên mặt trời lặn. Theo phong thánh bia lớn bảo, thế lực khắp nơi ngay tức thì đổi được vô cùng khẩn trương. Bọn họ tâm tình và ban đầu Đông Hoàng Đế Tuấn giống nhau như đúc, trừ thấp thỏm vẫn là thấp thỏm. Mờ mịt Đông Hải, Thanh Long và Bạch Hổ cùng xem xong ngọc trong tay giản, tức giận trực tiếp bóp vỡ đưa tin ngọc giản. Người chúng ta còn chưa điều động, làm sao lại đột nhiên thượng bi? Cũng khó trách Thanh Long buồn rầu. Chúng tính toán rất tốt, thậm chí còn suy nghĩ gọi La Hầu Đông Hoàng ra tay đang lúc từ Đại Chu Hoàng Thành cướp hai cái phong thần người. Kết quả thế nào? Đảo mắt liền leo lên phong thần bi. Đại ca, như vậy có phải hay không để cho tử thử Sửu Nghiêu chúng rút lui trước trở về? Miễn được chọc giận Chu Thiên Tử cầm chúng ta vậy đóng cửa. Bạch Hổ trong mắt tràn đầy không biết làm sao. Thánh vị mới là bọn họ theo đuổi. Còn như thần vị, cho ta suy nghĩ một chút. Thanh Long đi qua đi lại, dưới mắt Chu Thiên Tử trên mình dính dấp đến sự việc quá nhiều quá nhiều. Liền bỏ qua như vậy há chẳng phải là lại cho Đại Chu Hoàng Triều một cái thở dốc cơ hội. Đại ca, ta cảm thấy không thể đợi thêm nữa. Thám tử truyền về tin tức, vậy Chu Thiên Tử dựa vào tự thân chiến lực ép được Nguyên Thủy Thiên Tôn buông tha thân xác. Như vậy, lại để cho hắn trưởng thành tiếp sợ là chúng ta coi như muốn động hắn vậy không nhúc nhích được. Chu Tước ngược lại là ánh mắt sáng, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Lão tứ, chớ có khinh thường, một khi bị phong thần trăm năm sau đó coi như hoàn toàn lâm vào là gã sai vặt. Vừa nghe, Bạch Hổ vội vàng mở miệng khuyên can. Trăm năm sau Đại Phong Thánh mới thiên đạo tuyệt đối căn cứ thần vị lớn nhỏ tới hạn chế tu vi. Nếu không, lấy La Hầu chiến lực, coi như hắn trở thành sao chổi. Tam giới nhiều người thánh như cũ không phải hắn đối thủ. Lớn như vậy Phong Thánh còn có ý nghĩa gì? Nhị ca, ngắn ngủi mấy ngày, leo lên Phong Thánh bia thì có mấy trăm tên tu sĩ. Hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều dáng điệu. Đại Chu Hoàng Triều chỉ có chính là ba cái phong thần người. Bọn họ có thể phong nhiều ít. Chu Tước nhíu mày, như cũ kiên trì mình ý kiến. Được rồi, trước xem La Hầu đám người động tác nói sau. Đánh ra ngọc giản để cho tử thử Sửu Nghiêu cùng không nên động thủ trước. Qua hồi lâu, Thanh Long cuối cùng làm ra quyết định. Chu Tước nói không sai, Hoàng Thành là chỉ có ba cái phong thần người, làm sao bọn họ trong tay trừ chánh thần vị còn có không thiếu liền chánh thần cũng không bằng tiên. Tướng vị, vạn nhất cho bọn họ toàn bộ tiên tướng, vậy thật chỉ có nước khóc. Đại ca, ngoặc kép, cùng lúc đó, vô tận Tây Hải, Hỗn Côn lão tổ nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm. Như vậy, nhận được ngọc giản sau sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Đáng chết, xem ra cái này Chu Thiên Tử quả nhiên là ứng kiếp người. Ước chừng thì thầm một chút vậy phối hợp độn thanh liên liền dính vào nhân quả. Thật sự là quá đáng ghét. Đến Hỗn Côn lão tổ cái này cấp bậc, hơi đẩy một cái coi là liền biết mình thượng bi nguyên nhân. Bất quá lần này thượng bi số người rất nhiều. Đại Chu Hoàng Thành cũng chỉ 3 cái phong thần vị. Tạm thời nửa hội căn bản phong không được nhiều như vậy đại lão. Tạm thời là an toàn. Tự nói, trầm tư hồi lâu, Hỗn Côn lão tổ lần nữa kêu tới một người áo bào đen. Hắn ý tưởng lại là và Chu Tước cơ bản giống nhau. Đi, nói cho tiếp đón, để cho hắn cẩn thận làm việc. Tạm thời trước không nên trêu chọc Đại Chu Hoàng Thành. Xem La Hầu và Đông Hoàng Thái Nhất xử lý như thế nào vậy thân công báo. Dạ, đại nhân, chờ một chút, tuy nói không nên trêu chọc Đại Chu Hoàng Thành, nhưng tìm phong thánh người sự việc cũng không thể buông lỏng. Dạ, đại nhân, thuộc hạ đã dặn dò tới đây, vậy phong thánh người tên là ký chủ. Được, đi đi, áo bào đen khom người lĩnh mệnh lui ra ngoài. Thật ra thì không riêng gì Hỗn Côn lão tổ, Thanh Long, Bạch Hổ bọn họ giờ phút này tất cả đại lão cũng muốn biết thân công báo sẽ rơi được như thế nào kết. Quả, đồng thời trêu chọc La Hầu, Đông Hoàng, Đế Tuấn 3 cái đại lão, đừng nói Chu Thiên Tử ước chừng thả ra lời độc ác. Coi như Chu Thiên Tử thân phận thật sự chắn thân công báo trước mặt cũng chưa chắc có thể cứu được. Hắn, một cái tịch tịch vô danh nhỏ nước chư hầu tọa lạc tại mờ mịt Đông Hải Chi Tân. Không có bất kỳ danh tiếng, bàn về lớn nhỏ xa xa kém hơn những thứ khác nước chư hầu. Chớ đừng nói chi là và Đại Chu so sánh, có thể vừa lúc đó, một cái ánh mắt bay ra không chừng thanh niên tiến vào trong thành. Hắn thỉnh thoảng còn cần nhìn một chút sau lưng tựa như ở đề phòng cái gì. Nãi nãi, không nghĩ tới thông thiên giáo chủ cũng lên bia. Sớm biết như vậy nên tiên phong hắn. Phong hắn so phong Đông Hoàng Thái Nhất kích thích nhiều. Trong miệng lẩm bẩm, thanh niên một đường đi dạo ai cái nhìn hai bên đường phố sạp nhỏ. Thỉnh thoảng còn hỏi hỏi giá cách cũng không có nửa điểm muốn mua ý nghĩa. Không sai, hắn không phải người khác. Chính là đi trước một bước rời đi Đại Chu Hoàng Thành thân công báo. Vì né tránh La Hầu, Đông Hoàng cùng hắn liên tục biến ảo hơi thở, dung mạo, thậm chí còn từng biến ảo qua các loại các dạng động vật nhỏ. Chiếm quẻ coi bói, chỉ điểm bến mê, người có duyên không lấy một đồng tiền, một đường đi một đường xem. Giữa lúc thân công báo vô cùng buồn chán đang lúc, cuối đường phố khúc quanh chợt là truyền đến như vậy thanh âm. Coi bói, ha ha, có ý tứ, đi xem. Chợt nghe, hắn tâm niệm vừa động, lúc này men theo thanh âm bước nhanh tới. Cũng không lâu lắm, thân công báo liền thấy cái này thầy tướng số. Chỉ gặp một cái mạo mạo ông già râu bạc trắng tóc trắng ngồi ở bên đường. Trước mặt hắn phái thật dài hỏi quẻ người dân, sau lưng chính là dựa vào một viên hết sức cổ xưa cây liễu. Cây này lòng thật giống như bị sét đánh qua như vậy. Đã sớm đốt nám đen, nhìn như có ngàn năm dài dáng vẻ, bên trong lớn có thể chứa được 7-8 cái người dân. Giờ phút này, xếp ở phía trước những cái kia người dân một mực không ngừng gật đầu. Nhìn lão đầu này ánh mắt liền muốn thấy được liền thần tiên sống như nhau. Thần, thật là thần. Cái này thầy tướng số lại liền nhà ta có đại hắc xuống mấy cái con trai cũng có thể tính ra. Rất nhanh, một cái người dân coi xong sau đó. Từ thân công báo bên người đi qua. Rất thần sao? Chẳng lẽ là tên lường gạt gì? Khẽ cau mày, thân công báo ánh mắt sáng lên. Dù sao lần này đi ra chính là vì tránh La Hầu và Đông Hoàng. Vừa vặn thuận tiện dọn dẹp một chút cái này. Chỉ như vậy, 4 tiếng sau đó thân công báo nghiêm trang ngồi ở trước mặt của lão già. Lão tiên sinh, xem người thật giống như coi là đính chuẩn. Người ngược lại là cho tại hạ tính một chút. Chưa cùng ông già mở miệng, hắn liền giành nói trước. Ngẩng đầu. Mạo mạo ông già nhìn thân công báo hồi lâu, ánh mắt híp một cái, chìa tay ra, Được, thân công báo không nói hai lời, trực tiếp đưa tay phải ra, hụ hụ hụ, nam chừng nữ, nạch, không nói, hắn đổi một cái tay. Chỉ như vậy, mạo mạo ông già bưng nhìn thân công báo tay trái quan sát hồi lâu. Lúc này mới ngẩng đầu, công tử mắt to, cặp mắt ra, môi dày, vừa thấy chính là quốc gia trụ cột tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/chéo-ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.